Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 456, 456, chương 455 quỷ thai xuất thế, chương 455 quỷ thai xuất thế, chương 455 Ngô Kế Tổ này liên can nôn liền một phát không thể vãn hồi, oa, nôn, nôn, hắn liên tiếp khom lưng nôn khan vài tiếng. Bụng nội như là sông cuộn biển gầm, một cổ khôn kể hương vị sông thẳng đầu, đứng ở Ngô Kế Tổ phía sau chuyển nhị ra tức khắc kinh sợ. Ai ra, lão ra, đây là làm sao vậy? Ta, nôn, lời nói khi chưa lạc, Ngô Kế Tổ lại nôn khan một tiếng, nói chuyện khi. Hắn bụng chỗ làm như lặng yên không một tiếng động chướng đại một ít, Triệu Phúc Sinh ý thức được. Không thích hợp nhi, ánh mắt rơi xuống hắn trên bụng, Ngô Kế bản gốc người lược mập mạp. Trên eo thịt thừa vốn dĩ liền so nhiều, hướng trên ghế một nằm liệt ngồi, tễ thành một đoàn khi, kia thịt mỡ chồng chất, khiến cho hắn bụng cao cao tùng khởi, nhưng lúc này cùng với Ngô Kế Tổ nôn mửa. Kia thịt mỡ run lên, nội bộ thế nhưng như là có thứ gì ở chen chúc giống nhau. Một cái quỷ dị ý niệm từ Triệu Phúc Sinh trong đầu dâng lên, nàng bỗng chốc ngẩng đầu đi xem Trần Đa Tử. Trần Đa Tử cũng không có chú ý tới Triệu Phúc Sinh ánh mắt, nàng lực chú ý bị Ngô Kế Tổ hấp dẫn, Ngô Kế Tổ nôn khan không ngừng. Ngô gia tức khắc có chút hoảng loạn, lúc này hắn chính là Ngô gia người tâm phúc. Một khi hắn có bất trắc gì, Ngô gia liền sẽ mất đi dẫn đầu người, đại gia bất chấp Trấn Ma Tư còn ở. Vây quanh tiến lên, thế Ngô Kế Tổ đẩy ngực, xoa bối, mấy người phụ nhân khóc kêu. Lúc này lão gia cũng không thể có việc, nói xong. Một cái khác lớn tuổi chút nam nhân kêu, chuyển nhị lấy cái ống nhổ lại đây, chuyển nhị gia nghe vậy lên tiếng. Bay nhanh quay đầu đi ôm cái bồn sứ trở về, mọi người phủng bồn đứng ở Ngô Kế Tổ trước mặt. Hắn nôn cũng nôn không ra thứ gì, liền phun ra mấy khẩu toan thủy, này có phải hay không ăn hư bụng? Hay là khí hậu không phục, chính hại kiết lỵ, mọi người mồm năm miệng mười, Ngô Kế Tổ lăn lộn nửa ngày. Mặt như giấy vàng ngẩng đầu lên, trường thở hổn hển khẩu khí, 43 năm trước, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh, biểu tình quỷ dị, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngô gia những người khác động tác đánh gãy, chuyển nhị gia móc ra khăn. Thế hắn xoa xoa khóe miệng nước miếng tí, lão gia, hắn đang muốn nói chuyện. Lại thấy Ngô Kế Tổ cái trán nếp nhăn không thích hợp nhi, gần đây việc nhiều phức tạp. Ngô Kế Tổ nếp nhăn trên trán rất sâu, hình thành một cái tứ hình chữ ấn ký dày đặc với hắn trên trán, lúc này hắn sắc mặt khó coi ngửa đầu, trừ bỏ mấy người phụ nhân thế hắn xoa ngực đẩy bối không thấy được hắn mặt ở ngoài. Chuyển nhị ra mấy người ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt hắn. Bởi vậy trước tiên phát hiện hắn dị dạng, hắn cái trán nếp nhăn bắt đầu mấp máy. Không bao lâu đột nhiên cổ ra một cái bọc nhỏ, hình cùng cái bướu thịt tử, a, chuyển nhị gia vừa thấy cảnh này, sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn phát ra một tiếng thê lương dị thường chu lên. Đem mọi người ánh mắt toàn tập trung tới rồi Ngô Kế Tổ trên người, làm sao vậy? Ngô Kế bản gốc tới sắc mặt liền khó coi, lúc này vừa nghe chuyển nhị gia kêu thảm thiết, hắn càng là ánh mắt trầm xuống, tuy nói cố gắng trấn định, nhưng hắn theo bản năng giơ tay động tác lại bán đứng hắn. Hắn duỗi tay đi sờ chính mình cái trán, chỉ thấy kia cái trán bướu thịt trong khoảnh khắc càng trường càng đại, thế nhưng đem hắn cái trán tứ hình chữ hoành văn xé rách, không bao lâu công phu. Kia bướu thịt có động tĩnh, nội bộ như là ký sinh một con sâu. Mấp máy tễ thốc làn da, tựa như vật còn sống giống nhau. Ở mọi người kinh hãi đến cực điểm kêu thảm thiết. Tiếng thở dốc chung, Ngô Kế Tổ cái trán bị xé mở, máu mới vừa một trào ra, liền nhìn thấy vỡ ra da thịt hạ làm như vùi lấp một cái tròn vo chi vật, kia tròn xoe thịt cầu. Thượng làm như mông một tầng thịt gân, nội bộ tròn xoe thịt cầu điên cuồng nhảy lên. Tầng này thịt gân bị xé rách, nội bộ chui ra một con mang huyết đôi mắt, a. Ngô gia mọi người tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Sôi nổi sợ tới mức không ngừng lùi lại, Triệu Phúc Sinh ngồi ở Ngô Kế Tổ trước mặt. Đứng mũi chịu sào đối diện này chỉ quỷ dị quỷ mắt, này chỉ mang huyết quỷ mắt xuất hiện ở Ngô Kế Tổ. Giữa trán giữa dựng trưởng thành, trong mắt đỏ bừng, oán độc nhìn về phía trước mặt người. Vừa lúc cùng Triệu Phúc Sinh ánh mắt đối diện, chỉ thấy kia quỷ mắt hơi hơi chuyển động. Huyết tương chậm rãi theo Ngô Kế Tổ mũi chảy lạc, một cổ xâm hàn ác ý ập vào trước mặt Triệu Phúc Sinh đánh cái rùng mình, kia trong mắt ánh mắt định ở trên người nàng. Nàng đồng tử ánh thượng quỷ trong mắt ảnh ngược, ta như thế nào, Ngô Kế Tổ lúc này tay sờ đến trên trán, đầu ngón tay đụng phải này viên trong mắt, ác hàn truyền khắp hắn quanh thân, hắn mới vừa một mở miệng. Cái bụng ngay sau đó có động tĩnh, kia vốn dĩ liền cao ngất bụng bắt đầu thổi khí dường như trường, lưng quần, bang bá, bị căng nứt. Vốn dĩ rộng thùng thình xiêm y nháy mắt bị căng thẳng, Ngô Kế Tổ còn không kịp đi suy tư bụng biến hóa, hắn đầu ngón tay đụng chạm tới rồi ướt mềm, dâm mát vật phẩm đó là từng bám vào phụ thân hắn Ngô ông chủ trên người quỷ trong mắt, hắn chính mắt thấy quá, Ngô ông chủ lâm chung trước chịu đủ quỷ trong mắt tra tấn, xuyên phá cái trán khi. Ngay sau đó là người ngày chết, Mạc Danh dùng mình cảm nảy lên Ngô Kế Tổ trong lòng. Hắn lẩm bẩm tự nói, ta như thế nào còn chưa có chết. Lệ quỷ pháp tắc ở trên người hắn hiện hình, hắn là bị quỷ đánh dấu người. Theo lý thuyết ở quỷ mắt mở kia trong nháy mắt hắn liền hẳn là chết đi, nhưng hắn lúc này còn êm đẹp, hắn như là nghĩ tới cái gì, trong mắt bính ra sáng giỏi, may mắn kêu, ta hay là ngự quỷ. Quỷ chi nhất tự vốn nên là Ngô gia cấm kỵ, nhưng nếu là ở như vậy hiểm yếu dưới tình huống ngự quỷ, tình huống lại không giống nhau. Ngô Kế Tổ nếu có thể vào lúc này ngự quỷ kia lại hoàn mỹ bất quá. Nhưng hắn vừa dứt lời, chuyển nhị ra tiếng thét chói tai theo sát vang lên. Lão gia, ngươi, một cổ không ổn dự cảm nảy lên Ngô Kế Tổ trong lòng. Chuyển nhị ra mỗi lần kêu gọi đều mang đến thật không tốt tin tức. Hắn trong lòng sát ý cùng nhau, hận không thể lập tức che lại này lão nô miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn lạnh giọng hét lớn, nhưng là Ngô Kế Tổ khiển trách đến vẫn là chậm chút. Hắn tiếng nói vừa dứt đồng thời, chuyển nhị ra tiếng la cũng đồng thời vang lên. Người bụng, Ngô Kế bản gốc có thể cúi đầu, chỉ thấy hắn bụng lúc này đã đại như la lu giống nhau. Gắt gao tạp ở ghế bành ở giữa, bị thịt mỡ căng đến tỏa sáng xa tanh xiêm y bị tạp ở ghế dựa khoảng cách chung, căng đến tràn đầy, này, đây là dị thường tình huống phát sinh vào lúc này đều không phải là chuyện tốt. Ngô Kế Tổ hoảng loạn dưới muốn đứng dậy, nhưng hắn thịt bị ghế dựa tạp chết, chân lại không dính mặt đất, đôi tay chống tay vịn thử vài lần, lại tốn công vô ích, mau giúp giúp lão gia. Chuyển nhị gia kêu, vốn dĩ thối lui mọi người vây quanh đi lên, khiêng ghế dựa, kéo túm người vội đến vui vẻ vô cùng. A, Ngô Kế Tổ trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, hắn gắt gao nhắm lại hai mắt, nhưng giữa trán ở giữa con quỷ kia mắt lại không có nhắm lại. Ác ý nhìn về phía bốn phía người, Ngô gia người sớm bị quỷ mắt đánh dấu, nhưng trấn ma tư người lại không có. Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, đại gia quay mặt đi, đừng cùng quỷ mắt đối diện. Nàng tiếng nói vừa dứt, những người khác đều bối qua thân. Trần Đa Tử trên mặt lộ ra thương hại, mãnh liệt đồng lý tâm. Đồng Tình Tâm là nữ nhân sinh ra đã có sẵn ưu thế, nàng oán hận Ngô gia làm giàu bất nhân, hại chết rất nhiều vô tội nữ tử trở thành quỷ, người mang tin tức. Nàng một tay mang đại kế nữ Lư Châu Nhi cũng bởi vậy mà chết, mà khi nàng nhìn đến Ngô Kế Tổ lúc này, thống khổ thần sắc sau, lại không khỏi tâm sinh đồng tình, nói, đại nhân, hắn có phải hay không bị quỷ hại? Nói xong, lại nhìn kia chỉ kỳ quái, mang huyết trong mắt, thật là dọa người, nàng giống như cũng không có đã chịu quỷ trong mắt ảnh hưởng, Triệu Phúc Sinh. Sửng sốt, Trần Đa Tử lại nhìn chằm chằm Ngô Kế Tổ xem, như thế nào mới có thể giúp hắn đem kia trong mắt đào đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, Ngô Kế Tổ bụng điên cuồng mấp máy, một cổ trùy tâm đến xương đau nhức từ hắn bụng truyền đến, dường như có một đôi vô hình bàn tay to, chảo lôi kéo hắn tâm can tỳ phổi, làm hắn đau đớn muốn chết. A, đau chết ta. Ngô Kế Tổ hô to một tiếng, đẩy ra tả hữu người nhà, tạp trụ hắn thân thể ghế dựa, phanh thanh rơi xuống đất, hắn như là một cái phiên xác rùa đen cột sống xuống phía dưới, tứ chi hướng lên trời đong đưa không ngừng. Nếu Đinh Đại Đồng đám người còn ở chỗ này, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhận ra Ngô Kế Tổ trên người quái dị bọn họ là trải qua quá xương bình quận quỷ thai án bùng nổ từ đầu đến cuối. Đối quỷ thai án tử rất là mẫn cảm, nhưng Vạn An huyện mọi người ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới kia chỗ đi, thẳng đến lúc này Ngô Kế Tổ bụng đại như lu, cái bụng không ngừng rung động, giống như hoài thai 10 tháng phụ nhân khi mạnh bà mới đột nhiên bừng tỉnh. Đại nhân, có phải hay không quỷ thai? Nàng nói chuyện khi theo bản năng nhìn về phía Trần Đa Tử, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Là, nàng nói, Trần Đa Tử lúc trước nói qua một câu, Trần Đa Tử nói, Ngô Kế Tổ lòng mang quỷ thai, làm Triệu Phúc Sinh cẩn thận. Kết quả nàng một ngữ thành sấm, ngự sử đặc thù lệ quỷ ngự quỷ giả mỗi một câu đều có được phi phàm lực lượng, Ngô Kế Tổ lúc này đã có mang quỷ thai. Mạnh bà nghẹn họng nhìn chân chối, lớn nhỏ phạm, Lưu Nghĩa Chân cũng không khỏi sờn tóc gáy, kinh sợ bất an nhìn Trần Đa Tử liếc mắt một cái. Rồi nổi lui ly cái này nhìn như yếu đuối nữ nhân xa một ít, cái gì? Cái quỷ gì thai? Ngô Kế Tổ vừa nghe, quỷ, tự, hãi đến hồn phi thiên ngoại, cố nén đau nhức hỏi một tiếng, người trong bụng có mang quỷ thai? Triệu Phúc Sinh giải thích, nhưng nàng nói lời này khi trong lòng cũng cảm thấy phá lệ quỷ dị, xương bình quận quỷ thai nhưng cùng lúc này tình huống không giống nhau, quỷ thai mượn nhân thể ký sinh, ký chủ ở bị ký sinh kia một khắc mất đi sinh cơ, trở thành một cái hành tẩu hoạt tử nhân, chính là Ngô Kế Tổ lúc này tình huống lại cùng giống nhau, hoạt tử nhân không giống nhau. Hắn còn có ý thức ở, hơn nữa Trần Đa Tử phảng phất có thể tùy ý phóng thích quỷ thai. Lực lượng như vậy quá mức nghịch thiên, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh lại nghĩ đến. Trần Đa Tử có thể thuận lợi thả ra quỷ thai, nàng có thu hồi bản lĩnh sao? Cái này ý niệm cùng nhau, ngay sau đó lệnh nàng phá lệ bất an, nàng nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu! Ngươi chú ý bốn phía, nếu quỷ thai hiện thế, liền đem nơi đây vây khốn, đừng làm quỷ thai thoát đi. Nói xong, lại phân phó Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ngươi lấy ghê tởm quỷ áo khoác lông, thế Ngô Kế Tổ mặc vào, đem hắn vây nhập trong quan tài. Hào! Lưu Nghĩa Chân lên tiếng, nhị phạm tuy nói đối quỷ sợ hãi, nhưng thế quỷ thai xuyên, y lại là bọn họ trải qua sự. Lúc này vừa nghe Triệu Phúc Sinh phân phó, cũng tính toán cố nén sợ hãi tiến lên hỗ trợ. Mấy người còn chưa tới gần, Ngô Kế Tổ đã cảm giác được tử vong bóng ma, sợ hãi dưới hắn hô to một tiếng, không cần lại đây. hắn cái trán quỷ trong mắt ngay sau đó trừng lớn, loạn tượng cùng nhau là lúc. Trần Đa Tử chân tay luống cuống, từ Triệu Phúc Sinh mấy người đối thoại chung, nàng mơ hồ nghe ra lúc này hỗn loạn cục diện giống như nhân nàng dựng lên, đại nhân. Ta đã làm sai chuyện sao? Nàng lắp bắp hỏi, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Không có, Ngô Kế Tổ trong bụng quỷ thai xác thật nhân nàng mà hiện. Nhưng Trần Đa Tử mới ngự quỷ, lực lượng không xong, đối quỷ năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Ở ngây thơ dưới tình huống, bởi vì nhất thời nói sai mà thi triển lệ quỷ lực lượng đều không phải là nàng sai, Trần Đa Tử nghe. Nàng như vậy vừa nói, trong lòng thoáng yên ổn, nhưng Ngô Kế Tổ lại không có an tâm. Hắn còn nhớ thương một chuyện, đại nhân, người mới vừa nhắc tới 43 năm trước là có ý tứ gì? Hắn ôm bụng, trong cổ họng phát ra thống khổ rên rỉ, ba con mắt đồng thời mở, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, Triệu Phúc Sinh ánh mắt cùng quỷ mắt tương đối. Trước mắt một trận hoảng hốt, kiếp trước, kiếp này đủ loại hình ảnh hỗn thành một đoàn, lấy bay nhanh tốc độ bỏ thêm vào nàng trong óc, nàng hốc mắt kịch liệt chướng đau. Trong mắt phảng phất muốn bạo liệt giống nhau, đầu từng trận phát khẩn, một loại ác ý xâm nhập nàng quanh thân, nàng cầm lòng không đậu bưng kín. Đầu, đại nhân, đại nhân, Trần Đa Tử. Mạnh bà dẫn đầu phát hiện nàng không khỏe, hai người kinh hô một tiếng, không chuẩn ngươi thương tổn Phúc Sinh. Nguyên bản an tĩnh khoái mãn Chu lập tức bạo nộ, nàng tóc bạo trướng, trên mặt hoa văn màu đen mọc lan tràn, song trường phùng ở trước ngực, không biết khi nào nắm chặt một đóa đỏ tươi như máu hoa chi, quỷ mắt lực lượng đã chịu khoái mãn Chu. Quỷ tương gây ra. Hơi bị quản chế, nhưng một lát sau, quỷ mắt trợn lên, Ngô Kế Tổ cái trán làn da bị đại lượng xé rách, quỷ trong mắt thượng tơ máu mạn bố. Khoái mãn Chu tư duy, ý thức lâm vào một lát hỗn loạn, trang tứ nương tử trước khi chết kia một màn hóa thành hồi ức đánh. Sâu vào nàng tâm linh, tiểu hài tử quỷ khí cứng lại, đúng lúc này, Ngô Kế Tổ bụng chỗ quỷ khí dày đặc, duệt. Trên người hắn tơ lụa xiêm y bị xé rách, lộ ra nội bộ cao cao tùng khởi cái bụng, Ngô Kế Tổ cái bụng trắng bệch. Mặt trên lại che kín thanh hắc đan sen sọc, kia cái bụng bởi vì trướng đại, bị căng đến tỏa sáng, làn da mỏng đến gần như trong suốt, có thể nhìn đến nội bộ một cái toàn thân thanh hắc quỷ thai chi ảnh, quỷ thai xé rách Ngô Kế Tổ. Khoang bụng. Y muốn xuất thế, một màn này hãi đến Ngô gia mọi người lá gan muốn nứt ra. Sôi nổi né tránh không ngừng, Ngô Kế Tổ chỉ có ra khí. Ít có tiên khí, nhưng hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh. Vì cái gì? Là 43 năm trước. Rõ ràng là 17, hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Cái chán trong mắt trào ra đại lượng vết máu, màu đen tơ máu che kín trong mắt, cùng thời khắc đó, quỷ thai xé rách khoang bụng, động tác bay nhanh từ Ngô Kế Tổ bụng chỗ bò ra, quỷ thai trên người buộc hệ Ngô Kế Tổ lớn nhỏ ruột. Nội tạng, nó vừa ra thế sao? Ngay sau đó phát ra lớn tiếng khóc nỉ non. Anh, này quỷ khóc vừa ra, mọi người tâm thần đại chấn. Giờ này khắc này, mãn phòng trong vô luận là trấn ma tư người vẫn là bị nhốt với quỷ vực chung Ngô gia mọi người. Đều khóe miệng rũ xuống, mặt lộ vẻ khóc tướng, quỷ thai hồn nhiên bất giác. Vừa ra thế sau liền theo Ngô Kế Tổ ngực hướng lên trên bò đi, nó động tác nhanh chóng. Trên người dắt hệ Ngô Kế Tổ nội tạng, trong khoảnh khắc bò đến Ngô Kế Tổ mặt. Tiếp theo vươn đôi tay hướng hắn cái trán phương hướng đào qua đi. Ruột cùng nội tạng, huyết nhục cặn sái Ngô Kế Tổ một thân, hắn khoang bụng phá động mở rộng ra. Nhưng hắn lúc này chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng. Thế nhưng người còn không có hoàn toàn tắt thở, nhưng lúc này bất tử đều không phải là chuyện tốt. Thật lớn thống khổ cùng tử vong bóng ma bao phủ hắn. Hắn sợ hãi khoảnh khắc, quỷ thai đã bò đến hắn trên mặt, đôi tay cắm vào kia quỷ trong mắt bên trong, phụt. Móc lửng, hết chương.